Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3075, một người, một thanh kiếm gỗ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ thây ngang đồng nội bên trong đi ra toàn thân áo trắng, một thanh kiếm gỗ, lại làm cho nơi đây tất cả võ giả cũng vì đó hãi nhiên. Phía trước ngăn cản Lâm Bạch võ giả, nhao nhao lui ra phía sau, không dám ở tùy tiện ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn sắc mặt bên trên tái nhợt biểu hiện ra đối Lâm Bạch sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là bá đạo thần lôi a, quá kinh khủng đi, ba đạo thần lôi hạ xuống, vậy mà trong chớp mắt diệt sát mấy trăm vị võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên kiếp sao? Thiên kiếp đều không có lợi hại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bên lầu các bên trên quần chúng, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nói ra. Yên Chi Hạng cuối cùng phía trên trong cung điện, Đại Giang Môn môn chủ cùng Vạn Sơn Minh Minh chủ nhao nhao đứng lên, kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Đại Giang Môn môn chủ kinh ngạc nói. Vạn Sơn Minh môn chủ sợ hãi nói. Mấy ngàn vị võ giả, mà lại những võ giả này bên trong, hơn 1000 vị từ nghịch cảnh võ giả, hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, vậy mà cũng đỡ không nổi một mình hắn một thanh kiếm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, còn là một thanh kiếm gỗ. Vạn Sơn Minh Minh chủ có chút hoảng sợ nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cái này hai thế lực lớn minh chủ nhao nhao rơi vào trong trầm mặc. Giờ phút này, Lâm Bạch cũng đã từng bước một tới gần tháp kia lâu mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Môn chủ, để cho ta đi thôi, ta dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi ta xuất thủ, cần phải có thể đánh với hắn một trận. Giờ khắc này ở Đại Giang Môn môn chủ bên người, một cái lão già thản nhiên nói. Đại Giang Môn môn chủ trầm mặc không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác trong Vạn Sơn Minh cũng xuất hiện đồng dạng một màn, một người nam tử trung niên nói ra. Minh chủ, Vạn Sơn Minh minh chủ hỏi, ngươi muốn ra tay, đích thực ngươi vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi, đích thực là không thể khinh thường, nhưng là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thời khắc này, Vạn Sơn Minh minh chủ cùng Đại Giang Môn môn chủ, đều rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn thụ tiếu du nhờ vả, ngăn lại Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là bây giờ Vạn Sơn Minh cùng Đại Giang Môn đều tổn thất nặng nề, từ nghịch cảnh võ giả liền không nói rồi, nhưng còn có hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh võ giả cũng đồng dạng chết tại Lâm Bạch thần lôi phía dưới. gocchuyenaudio.com. Thảm trọng như vậy tổn thất, nếu là tại tiếp tục đánh xuống, liền xem như miễn cưỡng ngăn cản Lâm Bạch, nhưng Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, đến lúc đó trong Giang Sơn thành nó thực lực của hắn chen chúc mà lên, vậy đối với Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh là cực kỳ bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Giang Môn môn chủ lắc đầu nói ra, không cần, nhưng các huynh đệ đều rút về tới đi. Chúng ta đối độc thần gia tộc làm được đủ nhiều rồi, nếu là tại tiếp tục đánh xuống, đoán chừng trong Đại Giang Môn thật vất vả chữ hàng lên nội tình, liền bị hao tổn rỗng. Hiện ở trong Giang Sơn thành nhiều như vậy thế lực chỉ sợ đều tại chờ Đại Giang Môn nội tình hao tổn không một khắc này đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Giang Môn môn chủ, làm ra quyết định rút về võ giả, không tại ngăn cản Lâm Bạch. Mà cùng lúc đó, Vạn Sơn Minh minh chủ làm ra đồng dạng quyết định, hắn nói ra. Rút lui đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ bên người vị võ giả kia hỏi, minh chủ chúng ta muốn rút lui sao? Thế nhưng là độc thần gia tộc cái kia bên cạnh chúng ta muốn thế nào bàn giao a? Vạn Sơn Minh minh chủ tức giận nói. Nếu là tại tiếp tục đánh xuống, đem Vạn Sơn Minh nội tình đều đánh hụt, đến lúc đó Vạn Sơn Minh giống nhau là một chữ. Chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc tội độc thần gia tộc cũng là chết, ngăn lại cái này áo trắng kiếm tu cũng là chết. Cái kia sao không như đem vận mệnh khống chế trong tay của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ chúng ta đã giúp độc thần gia tộc làm đủ nhiều rồi. Người này thực lực cường đại, xa không phải là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Sơn Minh Minh chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nhường các huynh đệ rút lui. Lâm Bạch từng bước một đi về phía trước ngăn lại Lâm Bạch những cái kia võ giả chỉ có thể từng bước một lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại lúc này, những võ giả này nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ tựa hồ là nghe thấy được cái gì tiếng trời. Lập tức ngăn lại Lâm Bạch võ giả, nhao nhao lóe lên, hướng về hai bên trong lầu các mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn rời đi trên đường phố triệt để cho Lâm Bạch nhường ra một con đường. T, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duyện của tôi.vn bọn hắn, không tại ngăn cản Lâm Bạch rồi. Nhìn về phía trước ngăn trở võ giả rời đi, Lâm Bạch mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tháp kia trên lầu Tiếu Du. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du sắc mặt sững sờ, lạnh giọng nói ra. Chuyện gì xảy ra, Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh chuyện gì xảy ra? Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Hừ hừ, ngươi mặc dù dùng độc thần gia tộc danh hào ép buộc nhường Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh ngăn lại Lâm Bạch nhưng là bọn hắn dù sao cũng là trong Giang Sơn thành thế lực nội tình thế nhưng là so ra kém độc thần gia tộc thâm hậu như vậy. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị này minh chủ đại nhân, lòng dạ biết rõ, nếu là tại tiếp tục đánh xuống, coi như miễn cưỡng vì độc thần gia tộc ngăn cản Lâm Bạch. Nhưng là Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh hai thế lực lớn cũng sẽ tổn thất nặng nề, tại Giang Sơn thành cái này ăn người địa phương, một khi thực lực ngươi không đủ, liền lập tức có nó thế lực của hắn đến chiếm đoạt các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh muốn thua tay. Trên giang hồ có một câu nói như thế nào? Gọi là, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Tiếu Du mặt như màu đất nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, gầm nhẹ nói ra. Chờ lão tử trở lại độc thần gia tộc nhất định phải điều động cao thủ tiến về Giang Sơn Thành, một thanh độc dược đem cái này toàn thành võ giả toàn bộ giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, người hay là thật tốt ngẫm lại chính ngươi sống thế nào mệnh đi, Lâm Bạch. Muốn tới, Tiếu Du lúc này lấy lại tinh thần, trông thấy Lâm Bạch đang hướng đi tháp lâu mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du sắc mặt lướt lên một tia khủng hoảng. Diệp Túc Tâm hỏi, các ngươi độc thần gia tộc cửu trưởng lão, hiện tại tới chỗ nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du thất kinh hồi đáp, trước đó cùng cửu trưởng lão liên hệ thời điểm cửu trưởng lão còn tại kiếm các bộ lạc phụ cận, hắn nếu là muốn đổi tới Giang Sơn Thành đoán chừng tại nhanh cũng muốn một ngày một đêm thời gian đi. Diệp Túc Tâm cười nói, cái kia ngươi nhất định phải chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du sắc mặt lập tức liền tái nhợt ra rồi, nhìn nói với Diệp Túc Tâm. Cô nương, trước đó đều là lão phu sai, giờ phút này còn xin cô nương cứu ta một mạng a. Ngươi cùng cái kia Lâm Bạch quan hệ không tệ, nếu là ngươi mở miệng muốn nhờ, hắn đoán chừng sẽ xem ở trên mặt của ngươi, cuốn ta một cái mạng a. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Ha ha, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa, ta thế nhưng là bị ngươi bắt người tới, ngươi bây giờ lại làm cho ta vì ngươi cầu tình, làm như vậy, đối ta có chỗ tốt gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du nói ra, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, chỉ cần ta có thể làm được ta đều có thể giúp ngươi. Nghe thấy Tiếu Du lời này, Diệp Túc Tâm hai mắt không khỏi lướt qua một tia u mang, nhíu mày suy tư một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Tiếu Du nhìn về phía Lâm Bạch vội vàng nói. Cô nương, hắn muốn tới, xin mời cô nương mau chóng làm quyết định đi. Có thể Diệp Túc Tâm vẫn còn đang suy tư bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch đã đến ngoài trăm thước bước ra một bước bay sông mà lên. Hai thanh phi kiếm phía trước thẳng hướng Tiếu Du. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiếm gỗ sau đó mà tới. Ba thanh kiếm, đồng thời đánh tới. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếu Du lập tức cảm thấy một cái làm cho người hít thở không thông cảm giác nguy hiểm, nhường hắn toàn thân run lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, lưng lông tơ đứng đấy, kém chút bị dọa đến mất hồn mất vía. Cô nương, Tiếu Du gấp đến độ sắp khóc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lâm Bạch kiếm phong cực nhanh, giết tới Tiếu Du trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, Tiếu Du quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tầm mắt đã đến hắn đồng tử trước đó rồi, lập tức nản lòng thoái chí. Lúc này, Diệp Túc Tâm đột nhiên trong mắt u mang lóe lên, đối với Lâm Bạch hô. Dừng tay, Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch kiếm phong im bặt mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch dừng lại thời điểm, kiếm gỗ mũi kiếm khoảng cách Tiếu Du đồng tử chỉ có một cọng lông chi cách. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.